Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 79, sụp văn 027%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm ra khỏi cổ cảnh, bên ngoài sóng gió lại càng thêm dữ dội, bầu trời xé rách một vết nứt. Những cánh hoa trong suốt to lớn chậm rãi khép lại, từng luồng ma khí từ khe nứt tiến vào bên trong. Lâm Táp Táp vừa mới thoát ra khỏi thanh linh cảnh, liền trông thấy Phong Khởi, thiếu niên tay cầm trường kiếm, thần sắc rối loạn, đang vội vàng tìm kiếm ai đó. Bỗng nhiên, có người kéo tay hắn ta về phía gốc cây, Phong Khởi thở phào nhẹ nhõm rồi quay đầu lại. Sư tỷ, lời chưa nói xong thì hắn ta dừng lại, khi nhìn rõ người đang nắm tay mình, nét cười trên mặt hắn ta cứng lại, nhưng chẳng hề thất vọng. Người sao lại ở đây? Lâm Táp Táp không muốn dài dòng, nhìn quanh một lượt, thấy bên cạnh hắn ta trống không, liền lên tiếng. Người không đi cứu Lạc Thủy Vi sao? Làm sao có thể không cứu? Dù đã biết Lạc Thủy Vi không phải người con gái mà hắn ta tưởng, nhưng 10 năm tình thâm, Phong Khởi sao có thể lạnh nhạt với nàng? Vì thế chuyện đầu tiên sau khi thoát khỏi lao ngục chính là đi cứu nàng. Sau khi đóng lại Thủy Nguyệt Kính Hoa, ta và sư tỷ bị tách ra. Phong Khởi trong mắt vẫn còn lộ vẻ lo âu, lo lắng cho sự an nguy của Lạc Thủy Vi. Kể từ khi cùng Lạc Thủy Vi thoát khỏi nguy hiểm, hắn ta vốn định đi tìm Hạ Lan Lăng, nhưng không ngờ lại vô tình bước vào bí cảnh, phát hiện ra Thủy Nguyệt Kính Hoa, và từ đó nảy sinh ý định đóng lại. Hắn ta tưởng rằng Lâm Táp Táp sẽ khen ngợi vài câu, không ngờ Lâm Táp Táp lại trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên tiến lên, nắm lấy cánh tay hắn ta. Ta đã biết, hai người các ngươi quả thực ngốc, người không nghe lời hay là không có trái tim, ta không phải đã bảo ngươi ở lại trong lao mục đợi ta đến cứu sao? Người không ở đó, lại chạy ra ngoài cứu Lạc Thủy Vi, người đúng là tài giỏi, sợ ta sẽ có chút thời gian thảnh thơi sao? Ngốc nghếch, một kẻ vô dụng, không làm được gì lại gây chuyện, đáng đời ngươi chỉ có thể làm nam phụ bị dày vò. Lâm Táp Táp đang tức giận, không tìm được ai để xả giận, lại gặp phải Phong Khởi, liền trút hết cơn giận lên người hắn ta. Nghĩ đến việc một lát nữa phải làm khiên chắn, đỡ đòn, Lâm Táp Táp càng thêm tức giận, tay túm chặt lấy cánh tay Phong Khởi, cứ thế đánh đá loạn xạ, bóp cổ, xé tay áo. Phong Khởi không phòng bị nàng đánh cho vài cú liên tiếp. Hắn ta lùi lại phía sau, đụng phải gốc cây, sau đó nhận một cú đá đau ở chân mới chợt nhớ ra phải phản công. Hắn ta nắm lấy cổ tay Lâm Táp Táp, lạnh lùng nói. Người lại phát điên cái gì vậy? Hắn ta cũng chẳng làm sai, sao lại phải chịu đòn như vậy? Lâm Táp Táp hít một hơi, đôi mắt như lóe lửa, giận dữ nhìn Phong Khởi mà hỏi. Là ngươi phá hủy Thủy Nguyệt Kính Hoa sao? Phong Khởi chỉ đáp một câu. Không phải. Nhưng liền bị Lâm Táp Táp túm lấy cổ áo đẩy lại. Coi như ngươi còn có chút đầu óc, nhanh chóng mở lại, nếu không sẽ muộn mất. Lâm Táp Táp, ngươi. Phong Khởi cũng bắt đầu tức giận, nhưng chưa kịp phản bác thì lại bị Lâm Táp Táp đẩy một cái, mất thăng bằng. Khi quay đầu lại, mặt hắn ta bị nàng túm chặt, Lâm Táp Táp gần như áp sát tay hắn ta mà mắng. Nếu ngươi không đủ trí tuệ thì đừng nói nhiều, ta nói gì ngươi làm gì, lải nhải như bà lão. Nếu làm hỏng chuyện lớn của ta, ta sẽ để ngươi ở lại chôn cùng với ta. Nói xong, Lâm Táp Táp lại đá một cước vào mông Phong Khởi, thúc giục hắn ta đi nhanh hơn. Phong Khởi có lẽ bị mắng cho choáng váng, không dám phản kháng, cũng không quay lại cãi lại, mà thực sự làm theo lời Lâm Táp Táp, đi mở Thủy Nguyệt Kính Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, lại trở về với cốt truyện gốc. Lâm Táp Táp cảm thấy bất lực và có chút tủi thân. Tức giận. Nhìn ma khí tràn ngập bầu trời, nàng đã cố gắng rất nhiều, nhưng tại sao vẫn không thể thay đổi được kịch bản? Duy chỉ có một điều khiến nàng cảm thấy may mắn, đó là trước khi bước vào cốt truyện gay cấn, nàng đã gặp được mẫu thân của mình. Nghĩ đến mẫu thân, tâm trạng Lâm Táp Táp trở nên dễ chịu hơn. Nàng bắt đầu suy nghĩ một cách bình tĩnh, rốt cuộc vấn đề là gì? Lẽ ra nàng đã điều tra Phong Khởi, ngăn cản Hạ Lan Lăng sử dụng khí thế của thiên địa, sau khi Thủy Nguyệt Kính Hoa bị đóng lại, ma khí vẫn tràn vào nhiều như vậy. Nhìn thấy ma khí xông vào, có ý định tấn công người trong tộc thần Nông Cốc, Lâm Táp Táp nhanh chóng rút ra dây như ý tiên để ngăn chặn, nhưng lại phát hiện ma khí này hư vô mờ mịt, không có sức công kích, hoàn toàn khác biệt với những gì nàng đã từng thấy. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lần nữa, nàng nhìn chằm chằm vài giây, rồi phát hiện ma khí không phải đang tiến vào trong mà là đang cố gắng phá hủy Thủy Nguyệt Kính Hoa, khiến ma khí từ bên ngoài xâm nhập vào. Chỉ có bốn người từng tiếp xúc với Câu Tương, nàng đã kiểm tra phong khởi, Hạ Lan Lăng không thể là người này, nàng cũng không có ma khí. Đột nhiên Lâm Táp Táp nghĩ đến một người, nghiến răng gằn từng chữ. Lạc Thủy Vi, Lâm Táp Táp quả thật không đánh giá thấp Câu Tương, mặc dù hắn ta có vẻ ngu ngốc nhưng thực ra lại xảo quyệt và mưu mẹo, còn biết chuẩn bị sẵn hai con át chu bài. Nàng thật sự đã đánh giá quá thấp hắn, nếu Phong Khởi có được chút mưu mẹo của hắn ta, có lẽ đã không ngu ngốc như vậy. Các ngươi mau về nhà, khóa chặt cửa sổ đừng ra ngoài. Suy cho cùng đây là nơi mẫu thân nàng đã từng sống, Lâm Táp Táp không muốn lặp lại kết cục trong sách, tuyệt đối không thể để Thần Nông Cốc rơi vào cảnh diệt vong. Một bên quất đuổi đám ma khí loạn quấy, Lâm Táp Táp vừa tìm kiếm Lạc Thủy Vi. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nàng đã có một kế hoạch mới. Nàng nghĩ, nếu nàng tìm được Lạc Thủy Vi và loại bỏ ma khí Câu Tương trên người nàng ta, vậy Câu Tương sẽ không thể phát hiện ra vị trí của Thần Nông Cốc nữa, phải không? Nghĩ vậy, nàng thấy Lạc Thủy Vi loạng choạng chạy ra từ trong rừng. Nàng ta giống như bị dọa sợ, vừa chạy vừa tìm kiếm thứ gì đó, miệng nghẹn ngào gọi. Lăng sư huynh, A Khởi, các ngươi ở đâu? Rốt cuộc là tìm lâu như vậy mới gặp được. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Cách Chương.